Anh ấy ở cạnh phòng tôi. Chương 1.1 bị gửi tới nhà bạn thân của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy em yêu cứ yên tâm. Chị đây sẽ sớm về với mấy đứa. Vừa gửi xong tin nhắn, Giang Thuần khoác áo gặm bánh mì chạy ra khỏi nhà. Trường học cấp 3 mà cô vừa chuyển đến cách nhà 5 cây em, nên không thể đi bộ thông thường mà tới được. Cũng may đầu ngõ có một trạm xe buýt, nên có thể dùng nó làm phương tiện di chuyển. Giang Thuần lên xe buýt đông đúc. Loại phương tiện công cộng này thường có rất nhiều loại người. Người thì mặc các loại quần áo của ngành nghề khác nhau. Có người mặc đồng phục của trường Tam Á nơi mà cô sắp theo học. Cái váy màu nâu trà sữa dài qua gối, thêm áo sơ mi trắng đứng cổ và cái ca vạt nhỏ cùng màu với váy. Cô tặc lưỡi, đồng phục gì rườm ra thấy ớn, trả bù cho trường học cũ của cô. Giang Thuần chọn một vị trí ngồi xuống. Chỗ này theo quan sát của cô là chỗ trống duy nhất, nhưng mà người ta thà đứng chứ cũng không có ngồi vào chỗ này. Bên cửa sổ có một nam sinh mặc đồng phục cùng trường. Vì là đồng phục nam nên váy đổi thành quần dài cùng màu. Anh mở hờ hai cúc áo trên cùng. Tóc màu đỏ rượu rũ xuống chân mày trông rất bét luôn. Hứa Cường. Giang Thuần lẩm bẩm cái tên mình đọc được trên phù hiệu ngực áo của anh. Nhưng mà từ lúc ngồi xuống đến giờ có rất nhiều ánh mắt hướng về cô. Đặc biệt là nữ sinh trường Tam Á, nhưng mà cô đã sớm miễn nhiễm. Giang Thuần nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại của mình. Đúng là số đen như mõm chó. Vốn nhà cô ở thành phố B vậy mà bị lưu đày sang thành phố A. Chuyện là cô nghịch ngợm phá phách ở trường học. Qua nhiều lần bị người mẹ thân yêu chửi lên bờ xuống ruộng, bà ấy quyết tâm cải tạo cô. Mẹ cô là single mom. Bà vô cùng bận rộn với công việc diễn viên điện ảnh. Chẳng mấy khi ở nhà chăm sóc cô. Lúc nói dứt bỏ cũng không có chút tình người. Đẩy cô qua bên nhà bạn thân của bà với lý do đi công tác xuyên lục địa không có thời gian chăm sóc. Bà ấy có chăm sóc sao? Nói dối không biết ngượng miệng chút nào luôn đó. Giang Thuần nghĩ thầm. Giang Thuần từ nhỏ đã ngỗ nghịch. Vì không được quan tâm. Dạy bảo đúng cách, lớn lên đi học thì cô tụ tập với đám bạn ăn chơi đàn đúm. Chỗ nào vui vẻ chỗ đó liền có đại mỹ nhân Giang Thuần. Lúc cô chuyển trường, mấy anh chị em trong hội nhóm khóc đến cạn nước mắt. Tay nắm chân kéo giữ người nhưng cũng vô dụng. Ông trời chia cắt nhân duyên. Nhà bạn của mẹ Giang thuộc gia đình nề nếp. Gia giáo. Mẹ làm giáo viên dạy toán lớp chuyên ở trường Tam Á, ba làm tổng giám đốc công ty chuyên sản xuất máy chơi game. Nhà này cũng có một cậu con trai cùng tuổi với cô. Mấy bữa cô có gặp rồi là hot boy lạnh lùng tên Từ Phó. Từ Phó thần thần bí bí ít ở nhà. Hoặc nếu có ở nhà thì suốt ngày chơi game. Hắn ít nói chuyện, hầu như không hay tâm sự với gì từ. Chỉ có cô đang đóng giả làm đứa trẻ ngoan nên phải đứng ra trò chuyện như kiểu thân thiện lắm. Xe dừng lại ở trước cổng trường Tam Á. Giang Thuần xách cặp chạy xuống. Trường học rất to, cũng rất nhiều học sinh. Vì là học sinh mới nên cô chưa có đồng phục chính thức. Hôm nay chỉ mặc váy ngắn tới đùi màu xám cho và áo sơ mi thôi. Cúc áo cũng tùy tiện mở hai cúc rất hờ hững. Mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa. Ba lô xách lệch một vai. Bộ dạng này chính là bộ dạng đi học ở trường trung học thành phố B của cô. Dù gì người ta cũng có số má trong trường lắm. Cắt váy, mở cúc cũng là chuyện bình thường thôi. Cô đến phòng giáo vụ, tìm cô chủ nhiệm để nhận lớp. Chủ nhiệm năm nay là cô giáo dạy môn Anh văn. Cái môn cô đặc biệt rất có năng khiếu. Đồng phục trường blue ngắn thế này sao? Còn nữa cúc áo sao em không đóng hết? Ngày đầu tiên đi học đã bị cô giám thị chỉnh. Cô im lặng đóng hai cúc áo lại. Coi như là học sinh ngoan mà không có nửa điểm chống chế. Được rồi, tên là Giang Thuần. Đi theo cô lên lớp. Một già một trẻ đi lên cầu thang. Cô học 1-2A5 chính là cái lớp tệ nhất trong các lớp 12. Lý do cô bị xếp vào lớp này vì hạnh kiểm rất tệ. Đánh nhau. Quậy phá đều do một tay cô làm ra. Khi Giang Thuần bước vào lớp, nam sinh bên dưới đã hú hét các kiểu. Nguyên nhân vì váy của cô quá ngắn. Trật tự, Cô giáo gõ gõ cây thước xuống mặt bàn, cất giọng nghiêm nghị, cảnh cáo, bạn này là học sinh mới chuyển đến. Em giới thiệu sơ qua về mình với mọi người về đi. Giang Thuần tiến lên hai bước, cất giọng hờ hững. Tớ là Giang Thuần, rất vui được gặp các cậu. Hy vọng chúng ta sau này đoàn kết thân ái, cùng nhau tiến lên. Dưới lớp có tiếng cười nắc nẻ của mọi người. Mấy nam sinh cuối lớp nhìn là biết là cá biệt, càng lớn mật hơn dám đưa ra ý kiến. Nào là đoàn kết tiến lên. Ha ha, cậu đi thi quân sự hả Giang Thuần? Con mẹ nó chứ, học A5 mà đoàn kết tiến lên. Đúng là nghe xong muốn lên quá. Bạn học Giang, váy của cậu ngắn quá, có phải đã cắt qua không? Lời nói càng ngày càng cà rỡn. Nếu là cô của trước khi thì xác định tên đó ăn sách lên đầu rồi. Nhưng bây giờ người ta đang là học sinh ngoan, không nên chấp nhặt. Bụp, sách đã bay lên đầu người vừa nói. Không phải cô ném, mà là Từ Phó ngồi ở bên góc trái làm. Con mẹ nó, anh Phó ném em đau gần chết. Nam sinh bị ném sách gào lên cực lớn. Phó đại ca, anh đừng nói anh thích bạn học Giang đó nha. Vừa gặp đã yêu luôn ta. Lại cười giỡn. Lớp học chẳng khác gì một cái chợ. Giáo viên chủ nhiệm gõ bàn, nhưng cũng chẳng si nhê gì với đám học sinh cá biệt. Mấy, ông trời con, này làm gì biết sợ. Cô chủ nhiệm cũng không có cách. Giang Thuần, em có bị cận không? Cô giáo chủ nhiệm hỏi. Không ạ, mắt rõ như sao trời luôn cô. Vậy em ngồi cạnh Từ Phó, chỗ nam sinh góc trái đó. Cô ấy chỉ xuống cuối cùng. Nếu như cô đoán không lầm thì chỗ đó chính là tập hợp đủ các thành phần ưu tú của cái lớp này. Mấy tiếng xì xầm bàn tán, chủ yếu là thắc mắc sao cô lại ngồi cạnh Từ Phó. Nam thần của bọn họ xưa nay thích ngồi một mình, không ai được phép chiếm chỗ. Thành tích tiếng Anh của em cô thấy không tệ, có thể kèm Từ Phó học lên. Bạn học từ tháng này không điểm môn Anh văn đấy, em chịu khó giúp cô nhé. Vâng, được chứ ạ. Giang Thuần đáp lời tỏ ra là một học sinh ngoan, rồi xách cặp đi xuống chỗ Từ Phó. Cô nở nụ cười thân thiện với hắn, nói, Từ Phó, hai ta đoàn kết tiến lên nhé. Từ Phó vẫn giữ sắc mặt lạnh tanh, không thèm đoàn kết gì đó với cô. Giang Thuần ngồi xuống chỗ, anh chiếm cửa sổ nên cô cũng chỉ có thể ngồi bên trong. Cô định liếc mắt quan sát tình hình một lúc, vừa nhìn qua đã thấy nam sinh tóc đó rượu. Anh còn đang ngủ, lúc ở trên xe buýt anh ngủ hơn 20 phút rồi. Lên lớp vẫn ngủ được cũng rất là hay luôn đó. Ban đêm bạn học Hứa không ngủ hay sao? Tiểu Cường, a ha ha, mẹ nó cười chết tôi rồi. Tiểu Cường là con rán đó bạn ơi. Sách lại bị ném bay lên. Lần này là Hứa Cường ném. Anh liếc nam sinh đang cà giỡn bằng ánh mắt lạnh lùng. Rét cam, xin lỗi anh Cường, em lỗ mãn quá. Hứa Cường liếc nhìn qua Giang Thuần. Cô thấy vậy vẫy vẫy tay với anh cười tươi, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu. Đoàn kết, bạn học Hứa, Giang Thuần, phải chính là tớ đây. Giữ im lặng, nói xong anh lại cúi đầu đi ngủ rồi. Giang Thuần phình má chán ngắt nhìn qua Từ Phó. Hắn đang chơi game trong điện thoại, nhàm chán vô cùng. Cô nhìn lên trần nhà, cái quạt đang quay chầm gì gì. Thầm đánh giá, lớp học này chán hơn ở thành phố B của cô nhiều. Học sinh ở đây mỗi người một việc, chả đoàn kết như ở chỗ cô. Cách chương.